Chợt một lần trong đêm tối, con nghe tiếng Chúa đang gọi mời. Ngài gọi mời con dấn thân, theo Ngài trọn đời con hiến dâng. Ngài đổ tràn muôn thánh ân, con được một trái tim tuổi xuân. Ngài dọi vào con ánh sáng, cho con theo dấu chân của Ngài. Tình Ngài ngàn năm chứa tràn, tuôn tràn vào đời con phúc ân. Để từng ngày con quyết tâm theo Ngài tình mến yêu vô ngần. Chúa Ngài cất tiếng kêu gọi, mời con làm chứng nhân nước trời. Hồn con ngập tràn niềm vui mới, quyết làm chứng nhân cho Ngài. Giờ con nguyện hiến dâng cuộc đời, xin làm một cánh hoa đẹp tươi. Thật ngọt ngào và êm ái khi con vui sống trong tình Ngài. Thật tình Ngài như nắng mai soi vào cuộc đời con nỗi vui. Được gần Ngài con thánh thơi, an bình lòng hát ca mà thôi. Một ngày nào trong năm mới, con nghe như tiếng ai gọi mời. Ngài gọi mời con bước lên, đáp trả tình Ngài luôn thiết tha. Tình nhiệm màu muôn ánh sao, muôn đời rực sáng trên tinh cầu. Chúa Ngài cất tiếng kêu gọi, mời con làm chứng nhân nước trời. Hồn con ngập tràn niềm vui mới, làm chứng nhân cho Ngài. Giờ con nguyện hiến dâng cuộc đời, xin là một cánh hoa đẹp tươi. Theo Chúa ra đi không vấn vương cuộc đời, là ngọn đèn luôn chiếu soi, đưa người tìm về bên Chúa thôi. Dù cuộc đời bao khó nguy, Chúa hằng dìu dắt con sợ chi. Được Ngài gọi con bước tới, ra đi đem muối men cho đời. Đang khát khao, xin Ngài đổ tràn muôn thánh ân. Từng giọt lệ sẽ biến tan, có Ngài đời thắm tươi huy hoàng. Chúa Ngài cất tiếng kêu gọi, mời con làm chứng nhân nước trời. Hồn con ngập tràn niềm vui mới, quyết làm chứng nhân cho Ngài. Giờ con nguyện hiến dâng cuộc đời, xin là một cánh hoa đẹp tươi. Chúa Ngài cất tiếng kêu gọi, mời con làm chứng nhân nước trời. Hồn con ngập tràn niềm vui mới, quyết làm chứng nhân cho Ngài. Giờ con nguyện hiến dâng cuộc đời, xin là một cánh hoa đẹp tươi. Chúa